Chương 50, ám sát thôn trưởng, cầu đề cử. Trần Mạch giờ phút này đã đi tới thôn trưởng bên ngoài đình viện. Trung quanh đen kịt một màu, thôn này cũng không cùng hiện thực một dạng còn có đèn đường cái gì. Đến buổi tối, trong thôn cũng là một mảnh đen kịt, bao quát bên ngoài, cái kia hết thảy quang thuần túy chỉ có thể dựa vào ánh trăng cùng tinh quang, mà thôn dân bên trong trong nhà đèn đương nhiên cũng không phải đốt đèn, đa số là ngọn đèn, có tiền hoặc là lợi hại một số chính là ma pháp đăng, bất quá loại này đồng dạng là xuất hiện ở Thiên Lâm Đại Lục. Dạng này tân thủ thôn chỗ nào tồn tại đâu. Đen nhánh hoàn cảnh càng thích hợp Trần Mạch hành động. Nhưng là, hiện tại có một vấn đề, muốn làm sao động thủ Trần Mạch cùng người chơi khác trên đường giải qua, người trưởng thôn này trong thôn là thuộc về lưu manh, nói cách khác hắn là cái lao xử nam, cả một đời chưa từng có gia đình, cho đến bây giờ cũng chỉ là lẻ loi một mình sinh hoạt tại trong thôn cái này tiểu trong đình viện cho nên, nhưng thật ra là một tin tức tốt nhưng có một chút, hắn là lưu manh, nguyên rủa đối với hắn cũng liền không có dùng. Vì sao hắn muốn giết người là có mục đích của mình sao? Hai cái biện pháp, hoặc là trực tiếp xông vào, sau đó tay lên kiếm rơi đem hắn giải quyết hết, hoặc là liền đến âm, cái trò chơi này dù sao cũng không thể theo lẽ thường đến đối đãi. Trần Mạch hiện tại đối xử cái trò chơi này thì thật phảng phất tại đối đãi hiện thực xông vào tai hại ở chỗ. Trần Mạch không biết người trưởng thôn này rốt cuộc mạnh cỡ nào, chính mình đừng nói giết hắn, nói không chừng còn không đánh lại hắn thế nhưng là nếu như dở cho hắn có thủ đoạn gì đâu Trần. Mạch nhìn thoáng qua chính mình chỗ còn lại tất cả kỹ năng, còn có 10 cái, nhưng nói thật mạnh cũng không nhiều, dù sao chỉ là phổ biến ăn cấp mười mấy cấp quái vật kỹ năng cũng không phải bốt. Đạo cụ, thiên cơ bản cái gì cũng là không có bất kỳ cái gì hiệu quả, không qua Trần Mạch đột nhiên thấy được vô hạn giới chỉ bên trong một gốc màu u lam hoa. Đúng á, đây không phải có lam diêm hoa sao? Lam diêm hoa là một loại độc hoa, tầm thường sẽ không phóng xuất ra độc lực, nhưng nếu như đem phấn hoa lan rộng ra ngoài, cái kia mỗi một hạt mắt thường không gặp được phấn hoa đều là kịch độc, tin tưởng đối cái kia lão thôn trưởng mà nói cũng là chí mạng. Sau đó Trần Mạch lấy ra lam diêm hoa, lấy cơ hồ không thể nhận ra cảm giác bước chân chậm rãi từ phía sau đi vào, sau đó trở lại tiểu viện tử sau phòng bên giường. Cửa sổ không có đóng, đoán chừng là vì thông gió. Trần Mạch nhìn đi vào, gian phòng này là tạp hóa phòng soát, tùy theo Trần Mạch sử dụng vô hạn nhảy vọt tiến vào trong phòng. Cái này vô hạn nhảy vọt thuấn di hiệu quả quả thực không muốn quá tốt dùng. Mà lại hắn chỉ cần quan tâm làm lạnh, không cần quan tâm tiêu hao, bởi vì thiên cơ bản nguyên nhân để Trần Mạch phóng thích kỹ năng không có tiêu hao. Lấy Trần Mạch năng lực, để cước bộ của hắn thả nhẹ đến cơ hồ nghe không được trình độ vẫn có thể làm được. Trước kia theo sư phụ luyện công có một hạng cũng là chuyên môn luyện tập tự thân ẩn nặc năng lực, chỉ cần không phải loại kia thật quá mạnh cường giả, hoặc là thần trí của hắn không có quá mạnh, cái kia thì không phát hiện được Trần Mạch. Trần Mạch chậm rãi đi ra tạp hóa phòng, sau đó đi vào phòng trong FNZ Kha cờ hờ tủ. Có mấy cái cửa, đều rất an tĩnh, bất quá duy chỉ có một cánh cửa bên trong truyền đến ngáy ngủ thanh âm. Nghe cái này tiếng lẩm bẩm, Trần Mạch trên cơ bản xác định là một cái lao nhân, mà nơi đây lại là thôn trưởng đình viện. Cái kia trên cơ bản chính là hắn nói thật, thừa dịp hắn ngủ thuấn di đi vào sau đó một kiếm đâm trúng yếu hại đem hắn giết chết cũng là có thể được. Nhưng là phương pháp này có một cái rất trọng yếu tiền đề, ngươi nếu có thể một kiếm đem hắn đâm chết, nếu như đối phương thực lực mạnh, ngươi không cách nào phá đối phương phòng ngự. Nói cách khác, ngươi đúng là một kiếm hướng trái tim của hắn đâm, cũng dùng khí lực toàn thân, cuối cùng lại chỉ là đâm rách hắn một chút ra. Trần Mạch lo lắng sẽ có tình huống như vậy phát sinh, cho nên vẫn là muốn ổn thỏa. Trần Mạch lấy ra lam diêm hoa, trực tiếp thân thủ đem hoa của nó nhị hái xuống sau đó ở trên tay mình xoa, cứ như vậy, phấn hoa toàn bộ đều tại trong tay của mình, đinh ngươi miễn dịch chúng độc hiệu quả. Điểm này là Trần Mạch mới ý thức tới, trước đó ngắt lấy lam diêm hoa thời điểm lo lắng chúng độc, cho nên kéo xuống tân thủ áo vải bảo bọc tay của mình. Cũng là bởi vì sợ hãi trực tiếp tiếp xúc, về sau Trần Mạch đột nhiên phát hiện, cái này thiên cơ bản là miễn dịch tất cả phụ diện hiệu quả, không chỉ có miễn dịch những cái kia khống chế, đóng băng, tức tử cái gì, tổn thương A, trúng độc, tổn thương do giá rét, thậm chí giảm tốc đều có thể miễn dịch. Sau đó Trần Mạch thuấn di tiến vào gian phòng của hắn, đi vào về sau hắn động cũng không động, sợ động một cái liền sẽ để hắn phát giác được trên giường, nằm một cái lao đầu. Đêm hôm đó Trần Mạch gặp qua, chính là thôn trưởng. 99999 tân thủ thôn thôn trưởng, phẩm cấp, đẳng cấp, điểm sinh mệnh, 99 số 999 tân thủ thôn thôn trưởng, phụ trách người chơi tuyệt đại đa số nhiệm vụ, giống như theo hắn nơi này có thể phát động một ít ẩn tàng nhiệm vụ. Kỹ năng, toàn bộ đều là dấu chấm hỏi, cái này cũng tại Trần Mạch trong dự liệu. Sau đó Trần Mạch nhẹ nhàng lắc lắc tay, để trên tay độc phấn trong phòng chậm rãi bay múa, về sau Trần Mạch lại biến mất tại nguyên chỗ, đi vào một bên chờ đợi trong phòng động tĩnh. Lam Diêm Hoa giới thiệu. Độc của nó coi như thì rất nhiều cường giả đều là chịu không được, đã người trưởng thôn này là tại tân thủ thôn bên trong, đã lúc đó hắn giết người là dựa vào một loại nào đó đạo cụ mà cũng không phải là thực lực của mình, vậy đại biểu hắn thực lực cao nhưng sẽ không quá cao. Đại khái sau 3 phút, Trần Mạch nghe đến trong phòng bên trong truyền đến thanh âm ho khan, hắn nhếch miệng lên một loại xem ra thật khát máu tàn nhẫn nụ cười. Gian phòng bên trong, loại kia tiếng ho khan càng lúc càng lớn, từ từ biến thành khiến người ta một nghe cũng cảm giác bệnh nguy kịch loại trình độ kia. Bịch, tùy theo Trần Mạch nghe đến trong phòng bên trong giường như truyền đến chính là hắn từ trên giường rơi xuống thanh âm, thời cơ, cần phải không sai biệt lắm. Cách tùy theo Trần Mạch chậm rãi mở cửa đi vào cứu mạng thôn trưởng kia nằm dạp trên mặt đất, thấy được Trần Mạch sau đó dường như bắt được cây cỏ cứu mạng đồng dạng, cật lực đối với hắn vươn tay 100 tại thôn trưởng đỉnh đầu, mỗi giây tại rơi xuống điểm sinh mệnh, đại khái mỗi rơi 100 điểm, đỉnh đầu hắn thanh máu biến mất 1%, nói cách khác, hắn có chừng lấy 10.000 lượng máu, 10.000 lượng máu đại khái là cái gì trình độ, 20 cấp sao, hẳn là 20 cấp thanh đồng bột trình độ đi, cũng hoặc là 3-40 cấp phổ thông thanh đồng quái vật trình độ. Trần Mạch trước kia trò chơi kinh nghiệm là như vậy nói cho hắn biết, bình thường tới nói, 30 cấp hoàng kim bột HP tại 200.000, 30 cấp bạch ngân bột HP có chừng 100.000, 30 cấp thanh đồng bột tại 10-20.000, cái này làm diêm hoa là có chu tờ lợi hại. Hạ độc chết hắn chỉ cần 100 giây, 2 phút đồng hồ không đến sao. Trần Mạch thậm chí muốn không kịp chờ đợi đem một cái khác đóa lam diêm hoa thu lại. Cứu mạng thôn trưởng lại hư nhược hô một tiếng. Trần Mạch cười ra tiếng, sau đó chậm rãi ngồi xuống, ngồi xổm ở trước mặt hắn, thân thủ nắm lấy tóc của hắn, thấy rõ ràng trước mặt ngươi chính là ai. Trần Mạch lạnh lùng nói một tiếng. Cái kia lao thôn trưởng ánh mắt nhìn về phía Trần Mạch, đồng tử đột nhiên co rụt lại, hắn giống như minh bạch tại sao mình lại trúng độc.